trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497, chương 499, Nhai Đình Giằng Co. Trở về trang sách Y Khuyết, Quan Đình Trệ cũng tuyên cáo Lạc Dương chiến trường kéo ra màn che. Tào Hưu đạt được Nhiêu Kim bị Quan Vũ trận trảm tin tức thì đã là hôm sau trời vừa sáng thời điểm. Quan Vũ công phá Y Khuyết Quan tin tức truyền đến thì Tào Hưu có chút khó mà tin được Y Khuyết Quan. Cứ như vậy tùy tiện bị Quan Vũ công phá, mặc dù Lạc Dương bên này còn có 5 vạn thủ quân. Nhưng khi Y Khuyết Quan bị Quan Vũ không đến 3 ngày công phá tin tức, chưa nói đối với tầm thường tướng sĩ, chính là Tào Hưu người chủ tướng này đều có chút không khỏi kinh hãi. Nguyên bản chuẩn bị đi cùng Quan Vũ quyết chiến quân đội cũng không thể không tạm thời lưu lại. Lúc này, cho dù là Hàm Cốc Quan bị Mạnh Đạt công chiếm tin tức, đối với Lạc Dương thủ quân tới nói, cũng tuyệt đối không kịp Quan Vũ xuất hiện tại Y Khuyết Quan tới rung động. Ngươi mới vừa nói cái gì? Thật lâu, tiêu hóa Y Khuyết Quan thất thủ, Tào Hưu bất thình lình kịp phản ứng. Nhìn về phía đến đây báo cáo tình hình chiến đấu tướng sĩ. Hồi tướng quân, hán tướng Mạch Đạt tại hôm qua bất thình lình xuất quân công chiếm Hàm Cốc Quan. Mặt khác tại một dạng một vùng, có đại lượng hán quân ẩn hiện. Đến đây truyền tin tướng lĩnh khom người nói, Mạnh Đạt là người phương nào? Nơi đây xuất hiện hán quân, là đi Vũ Quan mà đến. Tào Hưu có chút đau đầu, cái này liên quan Vũ vấn đề còn không có giải quyết. Theo sát lấy Hàm Cốc Quan cũng bị công phá. Kể từ đó, Lạc Dương cùng Trường An liên hệ, liền xem như hoàn toàn đoạn. Viện quân coi như chạy đến, chỉ sợ cũng khó có hành động. Hán quân lần này ra thục, quả nhiên là không động thì thôi, nhất động liền kinh thiên động địa. Hán quân khẩu vị không chỉ là quan trung chi địa, ngay cả cái này Lạc Dương đều muốn. Tào Hưu đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía trong chướng địa đồ. Nếu là ngay cả Lạc Dương đều bị công phá lời nói, này hán quân địa bàn liền sẽ hoàn toàn nối thành một mảnh. Trước đó tuy nhiên cũng có tương liên, nhưng thục đạo dù sao khó đi, lẫn nhau ở giữa cũng không thông suốt. Nhưng nếu là ngay cả quan trung cùng Lạc Dương cũng bị hán quân đoạt được lời nói, hán quân vấn đề này cũng liền giải quyết. Lạc Dương tuyệt không thể thất lạc, nếu không hán quân trở nên kinh khủng hơn. Tào Hưu trong lòng có dự định, đồng thời đối thân vệ nói, truyền ta quân lệnh, Mệnh Tư Ma Ý trong vòng 3 ngày, nhất định phải cho ta đuổi tới Lạc Dương. Tuy nhiên cùng là Tào Phi Lưu lại phụ thần, ấn đạo lý mà nói, là không có cao thấp có khác, nhưng Tào Hưu chính là Tào gia tông thân, thuộc về người trong hoàng thất. Thật đến quan trọng trước mắt, Tào Hưu là có cái này khi tới đối với Tư Mã Ý hạ mệnh lệnh. Ấy, thân vệ đáp ứng một tiếng, quay người khoái mã tiến đến truyền quân lệnh. Tư Mã Ý chính là lần này Tào Ngụy phái tới viện quân thống soái. Tào Hưu yên lặng ở trong lòng tính toán, Hàm Cốc Quan bị phong, viện quân còn muốn thông qua Lạc Dương đi trợ giúp quan trung không thực tế, chỉ có thể đi Hà Đông, thông qua Bồ Phản Tân đi vào Phùng Dực quận trợ giúp quan trung. Mặc dù sẽ quấn đường xa, nhưng đây là trước mắt Tào Hưu duy nhất có thể nghĩ đến đường. Nếu là giờ phút này giết trở về tấn công Hàm Cốc Quan lời nói, khi nào có thể công phá không nói, một cái không tốt, ngay cả Lạc Dương cũng có thể thất lạc. Lần này hán quân cường hãn vượt quá Tào Hưu đoán trước. Hắn không muốn mạo hiểm, cũng không dám bốc lên một trận. Nói là quyết định thiên hạ tương lai bố cục một cầm đều không đủ. Huống hồ, coi như hắn trước tiên công phá Hàm Cốc Quan, nhưng cái này cần bao lâu? Trợ giúp quan trung đã là lửa xém lông mày sự tình, không cho phép có mảy may trì hoãn. Vài ngày sau, Khương Duy đầu hàng, Trương Phi thuận lợi công chiếm Thiên Thủy thời điểm, Thu đến Lưu Nghị bên này công chiếm Hàm Cốc Quan cùng Y Khuyết Quan tin tức thì Lũng Hữu Cục thế cơ bản đã bị Hán quân trưởng khống. Trương Phi cũng không có tiến đến Nhai Đình giống như Trương Nhâm tụ hợp. Khi biết Trương Hợp đã đến Nhai Đình về sau, Trương Phi cùng Bàng Thống đều cảm thấy đó là cái cơ hội thật tốt. Xuất quân đi Lũng Quan đường vòng thẳng đến Trương Hợp đường lui. Trương Nhâm tại được mệnh làm cho về sau, liền nhanh chóng xuất quân đuổi tới Nhai Đình, đương đạo hạ trại đồng thời, lại tại các nơi đỉnh núi thiết lập phong hỏa thai, phòng ngừa tạo ngụy quân tính kế, làm Trương Hợp đuổi tới Nhai Đình thời điểm, nhìn xem này đem chọn cái đường cắt đứt, chỉ là tường rào liền có cao 2 trượng quân doanh có chút mắt trợn tròn. Đối phương lời đầu tiên mình một bước chạy đến cũng coi như. Nhưng cái này quân doanh xây giống như cái thành nhỏ một dạng. Đối phương đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Tướng quân, khi nào công doanh? Thiên tướng đi vào Trương Hợp bên người. Dò hỏi, Trương Hợp nhìn chung quanh một chút dãy núi bên trên bốc lên tới khói lửa. Trong lòng hơi hơi thở dài, lắc đầu nói, cắm trại hạ trại. Đối phương hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, mà phe mình mấy ngày liền đi đường. Người kiệt sức, ngựa hết hơi, lúc này nếu công, tại phe mình bất lợi. Ấy, phó tướng đáp ứng một tiếng, tiến đến an bài xuống trại. Trương Hợp mang theo Tần Vĩ cẩn thận chu đáo Hán quân đại doanh. Phát hiện đồng thời không thể thừa dịp cơ hội về sau. Chỉ có thể thở dài một tiếng. Lui về doanh trại, trở lại quân doanh lý. Trương Hợp cẩn thận suy tư sự tình phát triển. Từ Hán quân sớm nhất thời điểm từ ngũ trượng nguyên xuất hiện, lại sau đó là Trần Thương, đến sau cùng chân chính chủ lực xuất hiện tại Lũng Tây chi địa, ngụy quân một mực đang bị đối phương nắm cái mũi đi. Làm một tên xa trường lão tướng, Trương Hợp rất rõ ràng dạng này là không ổn. Chiến tranh tiết tấu một khi bị địch nhân trưởng khống, vậy cuối cùng kết quả bình thường cũng sẽ không quá tốt. Nhưng liền như là đánh cờ, một bước chậm, từng bước chậm, chỉ ít trước mắt, vô luận Trương Hợp vẫn là Tào Chân, Từ Hoảng, đều chỉ năng lượng đi theo Hán quân tiết tấu tới. Thiên Thủy, Nam An 2 quận chi thất, tại quan trung mà nói còn không đến mức thương cân động cốt. Nhưng chân chính để cho Trương Hợp lo lắng là, trước mắt Hán quân, phải chăng đã dùng hết chiêu số? Nếu là như vậy, tuy nhiên trước mắt tình thế tại Đại Ngụy bất lợi, nhưng lại chưa chắc không thể chuyển bại thành thắng. Dù sao ở chỗ này, Ngụy quốc chiếm cứ lấy chủ đạo ưu thế. Trương Hợp chân chính lo lắng là đối phương còn có chuẩn bị ở sau chưa ra. Nếu là như vậy lời nói, Trương Hợp không dám tưởng tượng đón lấy sẽ là như thế nào một cảnh tượng. Nhai Đình, Trương Hợp nhìn xem địa đồ, nhắm mắt lại suy tư đón lấy nên làm như thế nào. Nhai Đình đường bị ngăn trở, vô pháp cứu viện Thiên Thủy, nhưng lại không phải là không ngăn trở địch nhân đường đi. Chỉ là từ phía trên nước, Nam An quá cảnh, cũng không phải là Nhai Đình một con đường. Nhưng nếu là nói chuyện đường tiếp tế lời nói, Nhai Đình không thể nghi ngờ là một chỗ vị trí yết hầu. Vô luận đối phương từ nơi nào xuất binh, Nhai Đình cũng là không vòng qua được. Tất nhiên vô pháp cứu viện Thiên Thủy, vậy thì tử thủ ở chỗ này, ngăn chặn Hán quân đông tiến con đường, cầm Hán quân chủ lực ngăn cách, để bọn hắn không thể tùy ý chiếm đóng kinh triều. Có thể làm được điểm này lời nói, một trận, cũng liền thắng. Vuốt xong những vật này, Trương Hợp nguyên bản có chút vội vàng sao động tâm tình. Trong nháy mắt bình phục rất nhiều, chỉnh đốn sau một đêm, hôm sau trời vừa sáng, Trương Hợp xuất quân đi vào Hán quân đại doanh trước khiêu chiến. Cường công không thể làm, đối phương nói rõ là muốn mượn thành trại ưu thế. Mới đưa tòa này quân doanh tu kiên cố như vậy, Trương Hợp là muốn nhìn một chút đối phương chủ tướng, Lưu Bị dưới trướng những thế hệ trước đó chủ tướng, coi như chưa từng gặp qua cũng đều nghe qua, hắn không biết lần này xuất hiện tại trước mắt mình đồng tính tướng lĩnh là người phương nào. Chỉ ít Trương Phi khả năng không lớn, lấy trường hợp đối với Trương Phi hiểu biết, đối phương không nên bình tĩnh như vậy, nếu là Trương Phi lời nói, cũng không phải là chính mình tới khiêu chiến, mà chính là Trương Phi chạy tới giống như chính mình khiêu khích. Đại Ngụy Tả tướng quân Trương Hợp ở đây, trong doanh người phương nào là, có dám ra khỏi thành đánh một trận? Trương Hợp đi vào ngoài doanh trại một tiễn chỗ địa phương, sai người tiến đến truyền lời. Hán quân cung nỗ mạnh, Trương Hợp thế nhưng là được chứng kiến, hắn không dám áp quá gần. Trong doanh, đại kỳ tiếp theo lão tướng dậm chân mà ra, đối Trương Hợp phương hướng ôm quyền thi lễ nói: "Thục quận Trương Nhâm, gặp qua tướng quân, bản tướng chức trách tại người, người ta cũng chia số thù địch, không nói chuyện có thể đàm luận, tướng quân nếu muốn đi qua, xin mời công doanh đi." Trương Nhâm, Trương Hợp nhìn xem này tướng lĩnh, giống như chính mình niên kỷ không sai biệt nhiều, tuy nhiên tên lại hết sức lạ lẫm, thục tướng tại Trung Nguyên có danh tiếng quả thực không nhiều. Lưu Bị dưới trướng trong hàng tướng lãnh, có danh tiếng phần lớn là tại Trung Nguyên lúc xông ra. Những năm này rất ít nghe được thục trung có người nào kiệt xuất hiện. Tuy nhiên xem quân doanh, là cái cũng nghiêm cẩn người. Đối phương nếu hạ quyết tâm tử thủ doanh trại lời nói, muốn dẫn đối phương đi ra tiêu diệt là không thể nào. Bất quá vẫn là muốn kích động đối phương hai câu, Trương Hợp dặn dò vài câu, để cho thân vệ tiến đến truyền lời. Thục địa từ xưa đến nay dễ dàng tiến vào khó ra. Chẳng lẽ thục trung tướng lĩnh cũng là như vậy, sẽ chỉ phòng ngự, không dám cùng địch giao phong? Làm Trương Hợp lời nói bị thân vệ truyền đến thời điểm, xác thực chọc giận không ít người. Lần này từ Hán Trung xuất binh, trên cơ bản cũng là thục trung tướng sĩ. Đối phương như vậy vũ nhục, cái nào năng lượng ngồi được vững? Trương Nhâm mỉm cười nói: "Dã thú thiện công, nhưng ở thục trung thú loại bình thường cũng là trên yến tiệc mỹ vị. Khích tướng không thành." Trương Hợp đương nhiên sẽ không bởi vì đối phương một câu nói liền lỗ mãng công doanh, gặp Trương Nhâm không ra, liền lui về doanh trại, mệnh trong quân tướng sĩ thay nhau đi trước trận chửi rùa. Tuy nhiên biện pháp này có chút cũ thổ, nhưng hữu dụng là được. Trong quân doanh tướng sĩ, nếu là buông ra trói buộc, này mắng lên người tới nhưng là muốn cỡ nào hung ác có bao nhiêu hung ác. Một ngày thời gian, liền đem Trương Nhâm cả nhà tổ tiên 18 đời cho từng cái ân cần thăm hỏi một lần. Trương Nhâm tuy nhiên trong lòng có hỏa, nhưng lúc này, hắn sẽ không lung tung xuất binh. Hắn chỉ là đang đợi, chờ lấy đối phương lộ ra sơ hở. Song phương binh lực không kém nhiều, Hán quân có trang bị ưu thế. Tuy nhiên không có khả năng mỗi một cái đều như quan vũ đoàn đao thủ người mặc thiết giáp. Liều mạng nhất định có tổn thương. Trương Nhâm cũng không muốn vừa mới ra thục liền trên lưng một cái tướng bên thua tên tuổi. Trương Hợp liên tiếp để cho người ta ở ngoài thành mắng hai ngày, nhưng gặp Trương Nhâm nhưng là thủy chung thờ ơ, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Màn đêm buông xuống, Trương Nhâm phái quân cướp trại. Nhưng Trương Hợp chuẩn bị sớm, Trương Nhâm phái đi người kém chút toàn quân bị diệt. Lại cách hai ngày, Trương Hợp bất thình lình một đầu thạch kỳ hướng về Trương Nhâm trong đại doanh phóng hỏa. Bị Trương Nhâm lấy sàng nỗ đánh giết hơn 300 mệnh ngụy quân tướng sĩ. Hai người tại cái này nhai đình phía trên, đấu trí đấu dũng, tuy không đại chiến, nhưng lẫn nhau ở giữa thăm dò nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ qua. Ngày hôm đó, lại một lần không thể tính kế đến Trương Nhâm. Trương Hợp trong lòng hơi động, nhìn về phía bên người phó tướng nói: "Tấm kia đảm nhiệm ở đây nhiều ngày, nhưng thủy chung chưa từng gặp tấm kia bay chủ lực mà đến. Thiên thủy chính là ngoan cố chống lại, chỉ sợ cũng khó chống cự quá lâu. Tấm kia bay sớm cái kia tới đây, bây giờ lại chậm chạp không thấy, bên trong chỉ sợ có trò lừa." Nếu là như vậy, sao không trước tiên lui ra đường đình? Phó tướng đã thu hoạch được nhìn xem Trương Hợp nói. Không thể lui, Hán quân không thể thất lạc Nhai Đình. Quân ta đồng dạng không thể. Trương Hợp lắc đầu, suy tư nói, ta có một kế, có thể phá tấm kia đảm nhiệm. Tại trong trướng đi đi lại lại bước đi thong thả hai bước. Trương Hợp bất thình lình nhìn mình phó tướng nói, ngươi mà lại xuất quân ẩn náu tại đạo bên cạnh, nếu như ngày mai Trương Nhâm theo đuổi, không cần để ý tới hắn, thừa cơ công phá này doanh trại, liền coi như một công. Ấy, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.